Chương 06, không chỉ là một phát 999. Mỹ nạ tổ không nghĩ tới xà mù thế mà lại có loại sách này, tịch tràn đầy ngoài ý muốn nhìn xem hắn có chút ngẩn người. Loại sách này ngươi từ nơi nào tìm đến? Mỹ nạ tổ giật mình nhìn xem xà mù ái. Xà mù cười cười không giải thích, trực tiếp đem sách đưa cho Mỹ nạ tổ. Xem trước một chút như thế nào. Giật mình, Mỹ nạ tổ tiếp nhận sách mở ra nhìn một tờ sau trước mắt đột nhiên sáng lên, làm hồ cả hắn lập tức liền hiểu quyển sách này giá trị. Không kịp chờ đợi tiếp tục nhìn xuống. Viết quá tốt rồi, quyển sách này quá tuyệt vời. Mỹ nạ tổ si mê xem sách, có một loại đụng phải cảm giác chi kỷ. Nhìn vài trang về sau, Mỹ nạ tổ trùng điệp đem sách vở khép lại, thực sự nhìn chăm chú lên xà mù ai hỏi, quyển sách này có thể cho ta mượn sao? Ta sách này quá lợi hại. Xà mù cười một cái nói, đưa tiền, ta bán cho ngươi. Nhiều thiếu, Mỹ nạ tổ lập tức móc bóp ra chuẩn bị trả tiền. Sạ mù ái nhìn một chút thương thành giá bán, quyển sách này giá cả tại 30 khối tả hưu. Giá hàng 10 phần hợp lý, dù sao loại sách này tại khoa kỹ thế giới căn bản không có mấy người nhìn. Hắn tùy ý nói ra, 300 khối, không đắt lắm. Dù sao loại sách này chỉ có ta mới biết được, với lại trong đó tiền chuyên trở rất cao. Từ một cái thế giới khác chuyển trở tới đây phí tổn coi như làm sạ mù ái gian khổ phí hết. Với lại cái giá tiền này đối với Mỹ nạ tổ tới nói chỉ là chín châu mất sợi lông. Mua Mỹ nạ tổ vui vẻ đưa cho xà mù ái 300 khối, cười ha hả đứng tại chỗ ôm sách. Tạ ơn hân hạnh chiếu cố, qua một thời gian ngắn ta còn biết vận một chút sách tới, đến lúc đó ngươi tới xem một chút. Á, xà mù cười híp mắt nhìn xem Mỹ nạ tổ. Không có vấn đề. Mỹ nạ tổ nặng nề mà gật đầu đáp lời. Trải qua chuyện này, Mỹ nạ tổ có một loại hiểu ra cảm xúc. Sạ mù không chỉ có trợ giúp hắn nhặt lại lòng tin, trả lại cho hắn trọng yếu như vậy sách vở. Trong lúc nhất thời đối sạ mù cảm kích vạn phần, trân trọng túi đầu nói ra, sạ mù ai, cảm ơn ngươi. Sạ mù không nghĩ tới Mỹ nạ tổ thế mà trịnh trọng như vậy, tràn đầy ngoài ý muốn nói ra, không không không, ta chỉ là làm chính ta sự tình muốn làm mà thôi. Hắn nhưng là có tính toán của mình, quyết định này hoàn toàn có thể phá vỡ toàn bộ thế giới. Nói không chừng còn có thể sáng tạo ra một cái không thể tưởng tượng nổi thế giới. Bất kể như thế nào, đều muốn cảm tạ ngươi. Mỹ nạ tổ căn bản vốn không để ý xà mù ải khiêm tốn, 10 phần khẳng định nói ra. Đã dạng này ta tiện tay hạ ngươi cảm tạ tốt. Xà mù ải nhìn thấy Mỹ nạ tổ kiên trì như vậy liền tiếp nhận hắn cảm tạ. Mỹ nạ tổ nghe được lập tức lộ ra tiếu dung, hắn cảm thấy xà mù xuất hiện đơn giản liền là may mắn. Xà mù ải. Ta vẫn là sự tình liền cáo từ trước, có vấn đề gì trực tiếp nói cho ta biết, ta sẽ hỗ trợ. Mỹ nạ tổ không kịp chờ đợi muốn trở về đọc sách, thế là cáo biệt xà mù ải. Xà mù phất phất tay nói với Mỹ nạ tổ, đừng chết ta, Mỹ nạ tổ. Ân, Mỹ nạ tổ không hiểu xà mù ải ý tứ, mang theo nghi hoặc nhìn về phía xà mù ải, nhưng xà mù ải đã nhắm mắt dưỡng thần. Chỉ có thể đem nghi hoặc nén ở trong lòng, lặng lẽ rời đi. Chẳng lẽ sẽ có cái gì nguy cơ phát sinh? Rời đi, Mỹ nạ tổ nghĩ như vậy, đồng thời cảm giác sự tình càng ngày càng không thích hợp, cảm giác tựa như là có một cái màu đen tay tại nắm giữ lấy đây hết thảy. Các loại Mỹ nạ tổ sau khi rời đi, xà mù ai nằm tại kỳ ủ bị trên thân khoan thai tự đắc thẩm tra hệ thống. Tính danh, xà mù ai sinh mệnh, 10.000-10.000 ban đầu 10 năng lượng, 10.000-10.000 ban đầu 10 lực lượng, 1.000 ban đầu 1 nhanh nhẹn, 1.000 ban đầu 1 thể chất. 1.000 ban đầu 1 năng lượng.